Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 39, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đương nhiên nghe được ý đồ trong lời nói vừa nãy của Thiên Âm chân nhân, nhìn như suy nghĩ cho sự phát triển của Mục gia, nhưng thực tế thì rõ ràng là đang uy hiếp hắn. Mục Long, ngươi tuy rằng có tấm bùa hộ thân Vân Kinh Hồng nhưng chỉ có thể bảo vệ một mình ngươi, Mục gia tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, đồng ý hợp tác, đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nhất thời. Mục Long cũng có chút khó xử, chỉ có bản thân hắn mới biết nhắc tới Vân Kinh Hồng chẳng qua chỉ là cái nhất thời trước mắt để khiến đối phương ném chuột sợ vỡ bình, không dám có hành động thiếu suy nghĩ nào với hắn. Thế nhưng hai người này một khi mà kiên trì thì không nên để ông nội hắn Mộc Cửu Uyên đi cùng, đây chắc chắn không chỉ là hợp tác đơn giản như vậy. Như vậy tình thế mà hắn gặp phải lại càng phức tạp hơn. Đám Mộc gia là một đám cỏ đầu tường, đại trưởng lão và Mộc Thiên Giao trong lòng lại càng âm mưu kế hoạch nham hiểm, bất cứ lúc nào cũng muốn dồn hắn vào chỗ chết. Về phần Thiêm Âm chân nhân và Thiên Nguyệt chân nhân rõ ràng là hai con lang sói, giấu giếm tâm cơ, mưu đồ không nhỏ. Trong cả đại đường, người mà Mục Long tin tưởng duy nhất cũng chỉ có ông nội của hắn Mộc Cửu Uyên mà thôi. Hai người này đã là ngự hồn cảnh đỉnh phong, nếu như hơi có cơ duyên thì sẽ thành công đột phá, trở thành cường giả linh văn cảnh, đến lúc đó chỉ sợ Vân Tiên Tử cũng không dọa được họ nữa, khi đó e rằng mới là kiếp nạn thật sự của Mục gia. Về phần đại trưởng lão, nếu như ông nội rời khỏi Mục gia vậy thì chẳng khác nào rừng không hổ, khỉ xương vương. Hóa ra là vậy, hay cho một cái điệu hổ ly sơn. Mục Long lúc này dĩ nhiên đã bình tĩnh đến mức độ đáng sợ, trong lòng hắn không ngừng lóe lên thần sắc của mấy người trước đó, mỗi biểu cảm nhỏ xíu cũng không bỏ qua. Sự phẫn nộ của đại trưởng lão cùng với vẻ đắc ý về sau, thần sắc Mục Thiên Giao bình thản mà lạnh lùng, lòng tham hiện lên trước đó trong ánh mắt Thiên Nguyệt chân nhân, sát ý của Thiên Âm chân nhân chưa từng tan biến. Tất cả những thứ này đều tràn ngập mùi vị âm mưu, hơn nữa toàn bộ đều là nhắm vào hai ông cháu hắn. Đại trưởng lão mặc dù lòng lang dạ thú nhưng chỉ là kẻ bất tài, không cần lo lắng, điều quan trọng nhất là một ngày hai người Thiên Âm Thiên Nguyệt này chưa chết thì tai họa của Mục gia vẫn chưa dừng lại. Nói cho cùng vẫn là phải có thực lực, nếu như ta có thực lực ngự hồn cảnh thì việc gì phải tốn nước bọt với hai người bọn họ như vậy. Chỉ đáng tiếc hiện tại ta vẫn còn cách khá xa. Kim Tinh Quỷ Viên, nhớ tới cái tên này, mắt Mục Long sáng lên. Hồi còn nhỏ hắn đã từng nghe mẫu thân nhắc tới Kim Tinh Quỷ Viên chính là dị trùng trời sinh, thực lực mạnh mẽ, ít nhất phải trên linh văn cảnh, cực kỳ khó chơi. Xem ra việc Kim Tinh Quỷ Viên bị trọng thương mà hai người này nói tới có đến 80-90% là sự thật, bằng không hai người họ thực lực tuy mạnh nhưng cũng không dám chọc vào Kim Tinh Quỷ Viên. Trước đây lúc hắn rèn luyện ở trong dãy Nghi Lăng, khi sự tồn tại như ma hổ phệ linh u xuất hiện bên ngoài bìa rừng, Mục Long đã nghi ngờ trong dãy Nghi Lăng xảy ra chuyện lớn gì đó. Sau khi thu phục Hắc Hoàng, nó từng nói với Mục Long, vua của dãy Nghi Lăng đang chiến đấu với con người nên đã nổi giận. Chẳng lẽ Kim Tinh Ma Viên đó chính là vua của dãy Nghi Lăng ư? Mục Long ngẫm nghĩ, liệu có khả năng này hay không thì hỏi Hắc Hoàng là biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều yêu tộc coi trọng huyết mạch cấp bậc nghiêm ngặt, ta đã từng dùng huyết mạch thao thiết để thu phục đàn hổ, Kim Tinh Quỷ Viên này nếu là viên tộc. Chân huyết yêu thần đầu tiên ta dung hợp chính là đến từ hỗn thế ma viên, không biết. Mục Long nghĩ như vậy rồi trong lòng sinh ra một suy nghĩ to gan, chuyện đến nước này hắn chỉ đành cực xem sao. Nhưng ta nên dùng lý do gì để đi mới không bị hai người này nghi ngờ đây, Mục Long nhanh chóng suy nghĩ. Lúc này, Mục Thiên Giao mãi không lên tiếng đột nhiên mở miệng nói. Sư tôn, đồ nhi có ý kiến, có lẽ có thể giúp sư tôn chuyến này càng thêm thuận lợi. Ồ, giao nhi xưa nay thông minh, nếu đã có ý kiến thì mau vào đây, trong mắt của Thiên Âm chân nhân lóe lên. Vâng, sư tôn, sau đó, Mục Thiên Giao liếc nhìn Mục Long một cái rồi nói. Đồ nhi nghe nói trong núi vạn quật đó rất nhiều yêu thú độc trùng, vừa hay Mục gia con có một người thiên về đối phó với yêu thú, nếu như người này có thể cùng đi thì ắt sẽ giúp sức được cho sư tôn. Ồ, Mục gia có dị sĩ tài ba như vậy sao? Nghe vậy Thiên Âm chân nhân khẽ kinh ngạc, thuận thế liếc mắt nhìn về phía đám người Mục gia. Mục Thiên Giao thấy vậy tiếp tục nói, sư tôn không cần tìm kiếm, người này xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt chính là Mục Long. Mấy ngày trước hắn trở về từ dãy Nghi Lăng đã thu phục được một đàn ma hổ phệ linh u, thiết nghĩ cũng phải, vị Vân Tiên Tử đó đã từng nói hắn là người ngự thú, đến hung thú như ma hổ phệ linh u cũng thu phục được thì những yêu thú khác đương nhiên không thành vấn đề. Chuyện này tuyệt đối không thể, nghe vậy, Mục Cửu Uyên lập tức đập bàn đứng lên. Lão phu có thể đi cùng các người, nhưng cháu ta thì không được, nó là hy vọng liên quan đến tương lai của Mục gia ta, tuyệt đối không thể có bất cứ nguy hiểm nào. Lão Phu hôm nay nói như vậy ở đây, nếu như ai dám mưu đồ làm hại cháu ta thì Lão Phu có liều cái mạng già này cũng phải ngọc nát đá tan, cùng lắm thì cả hai bên đều tan biến. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của hai người Thiên Âm Chân Nhân và Thiên Nguyệt Chân Nhân đều lập tức trở nên hơi khó coi. Lời nói này của Mục Cửu Uyên coi như đã thể hiện rõ thái độ, đó chính là chỉ cần liên quan tới Mục Long thì tuyệt đối không thỏa hiệp nhượng bộ. Nghe vậy, Mục Long cảm thấy ấm áp trong lòng, cho dù Mục Thiên Giao nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt vui sướng chứng kiến người khác gặp họa, nhưng trong lòng hắn không khỏi bật cười khẩy. Mục Thiên Giao à Mục Thiên Giao, cô phải biết cô muốn hại ta nhưng cũng vừa hay giúp ta sẽ tương kế tự kế, nếu như ta thắng thì chắc chắn sẽ tóm cổ cả bọn lang sói hùm beo này của cô. Ánh mắt Mục Long lóe lên một mạt tinh quang. Sau đó nói với Mục Cửu Uyên, ông nội không cần phải kích động, quán ngữ thường nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nhưng hiện giờ chỉ có thể là con đi. Cách chương.